Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 53, Chiến Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Vũ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngày hôm nay Chiến Tâm dường như tính tình thay đổi, hắn lại mời người ta ăn cơm. Đi ở trên đường, Mộc Phong có chút bất khả tư nghị nói. Ta làm sao biết, hắn hôm nay thật là lạ. Ta cho rằng hắn nhất định sẽ cùng bọn họ đánh nhau một hồi, thế nhưng bây giờ lại mời người ta ăn. Thực sự là càng ngày càng không hiểu hắn. Xuân Vũ lắc đầu nói. Đúng rồi, các ngươi thế nào lại cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn? Mộc Phong hiếu kỳ hỏi. Cũng là Tiểu Mỹ, nói xong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Mỹ cúi đầu đang suy nghĩ và vân vân. Vừa rồi có người gọi ta nói có người khi dễ Tiểu Mỹ, đây là có chuyện gì? Mộc Phong hỏi, vốn ta cũng cho rằng có người khi dễ nàng, ta đi đến thấy nàng đang cùng người ta cãi nhau, nói người ta đoạt lấy cái gì đó của nàng, ở đất của mình lại bị người ta đoạt lấy đồ, không phải tát trên mặt chúng ta một cái tát sao? Vì thế ta, nói đến đây Xuân Vũ có chút xấu hổ, vậy không minh hắn làm cái gì à, hắn là muốn mượn tay Chiến Tâm giáo huấn bọn họ sao? Thật không biết hắn mấy năm nay tu luyện đều đã chạy đi đâu, rõ ràng là mất mặt học viện. Mộc Phong nói, hành, cả ngày chỉ nghĩ đến làm sao lấy lòng người khác tu luyện uổng phí. Xuân Vũ có chút chán ghét nói, được rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút, ta muốn nhìn một chút Chiến Tâm làm cái gì. Mộc Phong mở miệng nói, nhưng trong lòng hắn cũng bình tĩnh không được. Như vậy là trận thế lớn này tự nhiên là đưa tới vô số người quan tâm. Bất quá bọn họ thật ra không thèm để ý tới rồi. Hoàng Hải mời, bọn họ đi tới một nơi tên là Phong Vân Các thì ngừng lại, Chiến Tâm quay sang Hoàng Hải nói. Phong Vân Các, tên có ý tứ, Hoàng Hải cười cười theo đi tới. Sau khi bọn hắn đi vào đó, phía sau cả đám mới đi vào. Tâm thiếu gia, ngài đã tới. Lão rất ngạc nhiên a, Hỏa Kế thấy Chiến Tâm mang theo nhiều người như vậy đi vào, nhanh chóng tiến lên hô. Ân, ngày hôm nay ta bao hết lầu 2, người đi an bài đi. Chiến Tâm gật đầu nói. Ngài, tốt, ta đi nói cùng trưởng quỹ một chút. Hỏa Kế sửng sốt một chút nói. Chiến Tâm gật đầu, Hỏa Kế nhanh chóng rời đi. Khi Hỏa Kế rời đi sau đó Hoàng Hải đối với thân phận Chiến Tâm cảm thấy hứng thú, hiển nhiên ở đây mọi người đều biết hắn. Vậy là khách quen ở đây. Thời gian không lâu sau, trên lầu liên tục có người từ phía trên đi xuống. Chiến Tâm, ngươi tới rồi a, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội vang lên, ánh mắt Hoàng Hải không khỏi chuyển hướng về phía thanh âm. Một người trung niên mập mạp đã đi tới. Ân, phỉ thúc, ngày hôm nay ta mời khách ngươi hỗ trợ an bài một chút. Chiến Tâm quay sang trung niên nói. Tốt, vậy các ngươi lên lầu trước ta đi an bài. Phỉ thúc nói, ân, Hoàng Hải, đây là lão bản ở đây, chúng ta đều gọi hắn phỉ thúc. Chúng ta đi a, Chiến Tâm quay sang Hoàng Hải nói, sau đó đi tới. Phỉ thúc, Hoàng Hải chào một tiếng, sau đó theo đi tới. Bọn người đều đi lên sau đó, Phỉ thúc lẩm bẩm nói. Ngày hôm nay Chiến Tâm mời khách ăn, thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây a, lắc đầu bỏ đi. Đi lên lầu 2, Chiến Tâm chọn một nơi tương đối rộng rãi, đi tới. Hoàng Hải, mời ngồi. Chiến Tâm quay sang Hoàng Hải làm một cái thủ thế, sau đó mới ngồi xuống. Hoàng Hải hoàn lễ rồi ngồi xuống, sau đó mọi người bắt đầu đứng ở phía sau hai người bọn họ. Các ngươi cũng ngồi xuống a, Hoàng Hải kêu lên, Chiến Tâm, để cho bọn họ cũng đều ngồi xuống a, các ngươi đều ngồi xuống đi, đứng như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải cùng các ngươi đàm phán, giống như đám muốn ăn thịt người a, Chiến Tâm quay sang bọn họ khoát khoát tay nói. Mọi người cả đám ngồi xuống, bất quá trong lúc nhất thời cũng đều trầm mặc. Chiến Tâm, có chuyện gì, ngươi cứ nói. Ngồi xuống sau đó Hoàng Hải dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói. Ngài, ta không phải nói rồi sao, ta là hướng các ngươi xin lỗi. Tiểu Mỹ còn không đến đây. Chiến Tâm kêu lên, nghe vậy Tiểu Mỹ không tình nguyện đã đi tới. Chiến Tâm ca ca, còn không hướng bọn họ xin lỗi. Chiến Tâm hỏi, ta, Tiểu Mỹ vừa muốn nói gì thế nhưng bị Chiến Tâm trừng con mắt liền ngừng lại. Xin lỗi, có chút ủy khuất quay sang bọn Hoàng Hải xin lỗi nói. Thấy hình dạng nàng điềm đạm đáng yêu, Hoàng Hải tâm không khỏi mềm nhũn. Kỳ thực chúng ta cũng có sai, việc này cứ như vậy coi như châm hết. Vốn là các ngươi sai, Tiểu Mỹ cả tiếng nói. Tiểu Mỹ, Chiến Tâm quát, ta nói cái gì sai chứ? Người ta thật vất vả mới tìm được lại bị bọn họ đoạt đi. Nói xong thanh âm còn mang theo một tia nước mắt, thật xấu hổ, khiến cho ngươi chê cười, muội muội này của ta từ nhỏ đã bị làm hư cho nên tính tình không tốt là khó tránh khỏi, hy vọng các ngươi không nên chú ý, Chiến Tâm hướng Hoàng Hải xin lỗi nói. Không có gì, việc này cũng không có thể toàn bộ trách nàng. Hoàng Hải nói, Chiến Tâm ca ca, các ngươi lúc nào trở nên mềm yếu như vậy, Chiến Tâm trước đây hăng hái đã chạy đi đâu, ngày hôm nay lại như vậy, người không cảm thấy mất mặt sao? Không chỉ nói ta là muội muội ngươi, ta đối với ngươi thế nào nhát gan ca ca? Thấy Chiến Tâm nói như vậy cùng Hoàng Hải, Tiểu Mỹ chán ghét nói. Được rồi, Không Minh đem nàng mang về học viện cho ta. Chiến Tâm hắc sắc nghiêm mặt nói. Hành, đi thì đi, chỉ biết khi dễ ta. Có bản lĩnh ngươi đối người khác hung hăng. Nói xong chạy đi ra ngoài, Không Minh mang theo mấy người đi theo, hắn cũng không dám đắc tội Chiến Tâm. Thật xấu hổ, Chiến Tâm quay sang Hoàng Hải cười cười. Xuân Vũ, Mộc Phong, các ngươi qua bên này ngồi. Chiến Tâm quay sang bàn Mộc Phong hai người kêu lên. Đến đây, Hoàng Hải ta và các ngươi giới thiệu một chút, Xuân Vũ, hỏa hệ ngũ giai đại đấu sư, các ngươi hẳn là cũng biết rồi. Kế tiếp đây là Hắc Mã học viện chúng ta năm nay, phong hệ ngũ giai đại đấu sư. Hắn năm nay trong học viện chúng ta thi thố tài năng, hắn năm nay mới đột phá ngũ giai thực lực, dám chen vào hàng niên cấp tiền thập. Mà ta Chiến Tâm, thổ lôi song hệ ngũ giai đại đấu sư. Chiến Tâm hướng về Hoàng Hải giới thiệu nói. Ngài, xin lỗi, đã quên cùng các ngươi giới thiệu ta, Hoàng Hải, phong hệ ngũ giai đại pháp sư, đây là Bạch Vân, Thải Thi, Phó Cao cùng Lệ Mỹ, chúng ta đều là phong hệ. Hoàng Hải xin lỗi rồi giới thiệu bọn họ nói. Ha ha, chúng ta là không hòa thuận a, ngày hôm nay ta vì muội muội cùng các vị xin lỗi, tính tình của nàng ta biết, vì thế ngày hôm nay chuyện cứ như vậy cho qua, nàng tuổi còn nhỏ, mọi người sẽ không muốn cùng nàng tính toán chứ, chẳng lẽ mọi người không cấp cho ta mặt mũi. Chiến Tâm bưng trà đứng lên nói. Đây là ngươi nói, việc này như thế cho qua. Hoàng Hải cũng đứng lên nói. Vậy cảm ơn mọi người, lấy trà thay rượu kính mọi người một chén. Nói xong bưng ly trà trong tay uống hết. Tốt, Hoàng Hải kêu một tiếng, cũng lấy ly trà lên uống cạn. Thấy Hoàng Hải bưng trà uống, những người khác cũng đều uống theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bọn họ đem thức ăn lên đây, trong lúc Phỉ Thúc bắt đầu cùng mọi người hàn huyên một chút, mọi người cũng đây đó trò chuyện giống như là trước đây không phải là cửu nhân, cách chương.